Biến thái đừng chạy lại đây để ta yêu. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cá ba sa cơn đê mê tựa như vũ bão ập tới khiến ta như chìm đắm. Đau đớn có chứ, nhưng càng đau đớn thì dường như lại càng mang tới cho ta càng nhiều khoái lạc. A hát, hộp, hoàng thượng, ta ôm lấy tấm lưng to lớn, đột ngột hung tâm nổi lên lần nữa, cào một vết thật dữ tợn trên lưng hắn. Hạ Tử Lăng vậy mà không giận, còn phản cười, ôm ta vào lòng hôn L3N chóp mũi, tất nhiên nhiệt căn bẩn không quên ra sức như máy đóng cọc cầy sâu cuốc bẫm trong cơ thể ta. A hát, đừng cắn, ta cố gắng giãy giụa, thế nhưng Hạ Tử Lăng dùng răng cắn chặt lấy tiểu bạch thỏ của ta, hung hăng nhìn ép. Ngươi, a hát, ngươi để lại dấu răng còn chưa đủ hay sao? Ta như muốn khóc nấc lên tỉ tê hỏi hắn, chưa đủ. Ánh mắt của Hạ Tử Lăng đột ngột khiến cho ta hoảng sợ, ẩn nhẫn lại táo bạo, tựa như một con thú hoang bị thương, gắt gao cắn chặt lấy ta không muốn buông tay. Hạ THN nam nhân tiếp tục huy động như vũ bão, tiếng R3N gì của ta đã sớm bị bóp méo thành tiếng thét chói tai. A hát, cuối cùng thì sau một trận trời đất rung chuyển, tên yêu nghiệt kia mới chịu buông tha cho ta, còn không thỏa mãn thòm thèm mà đóng thêm vài dấu ấn lên cổ cùng vai ta, sau đó ôm ta vào lòng mà ngủ thiếp đi. Ta có chút mệt mỏi tựa vào lỗ âm ngực rộng lớn, dùng ngón tay trên đùa lỗ âm ngực màu đồng cổ kia. Quả nhiên tên này có tập võ, còn không phải là võ thuật đơn giản, tạo nghệ còn rất cao, cơ thể săn chắc khỏe mạnh không thua gì ám vệ mật cung. Chắc hẳn Hạ Tử Lăng không phải là dạng không có ý đồ gì với ngôi vị đế vương như Hạ Tiểu Hy trước kia cho là, thậm chí hắn có lẽ đã sớm mưu đồ từ trước. Luyện tập võ nghệ, tích xúc lực lượng, đợi anh em huynh đệ tương tàn một thân tiêu điều sơ xác, sau đó một lưới diệt gọn, lên ngôi hoàng đế. Chỉ là cuối cùng hắn cũng chẳng cần phải mang theo tội danh diệt trừ huynh đệ tiếm ngôi, mà danh chính ngôn thuận ngồi lên ngai vàng, còn được nhân dân ca ngợi là một vị vua mẫu mực không tranh sự đời, yêu dân như con. Càng nghĩ ta càng cảm thấy bội phục tên này, tâm cơ sâu như bể, thiên tài chính trị, không phải hắn thì còn ai nữa. Mẫu hậu là nhìn chẫm tới nhìn nghiện rồi sao? Hạ Tử Lăng không biết đã tỉnh lại từ khi nào, lưu manh ôm chặt ta vào lòng, còn hôn lên khóe mắt đỏ bừng ươn ướt. Chết tiệt, là ai nói hoàng đế bị bệnh lãnh cảm, là ai? Mau bước ra đây sống chết với bổn cung, mấy tỷ nữ trong hậu cung đột ngột ắt xì một tiếng, ngơ ngác nhìn xung quanh. Sau ngày đó ta phải nằm liệt giường suốt mấy ngày, cầm thú, vậy mà không thèm tới thăm người ta lấy một lần. Dạo này biên cảnh xảy ra dị động, quân tình khẩn cấp, thật sự là khiến cho Ninh Thân Vương Phong Cửu Lân cùng Hạ Tử Lăng sứt đầu mẻ trán. Ta nghe Tiểu Mai nói lại mới bớt giận một chút, nghĩ, ta mặc lên quần áo lộng lẫy vui vẻ ra cửa. Hắn không tới tìm ta, lý nào ta lại bị động chờ hắn tới tìm. Thái hậu à, cơ thể người còn chưa khỏe mà. Tiểu Mai đi bên cạnh dìu ta liên tục cằn nhằn, ta mỉm cười nghe cô nàng nói mải miết. Mặc dù tới nơi này chưa tính là lâu, thế nhưng ta rất thích Tiểu Mai, tâm tình gì luôn viết rõ ràng trên mặt, lại thật lòng làm việc vì ta, quan tâm tới ta. Ở trong cung cấm nơi giam cầm trái tim của hàng ngàn người đàn bà này, Tiểu Mai vẫn còn giữ được cho bản thân một trái tim thật đẹp. A hát, là hoàng hậu, Tiểu Mai mắt tinh nhìn thấy bóng người xa xa, nhanh chóng dẫn ta tới nhận lễ của Lê Tư Huyền. Vấn an thái hậu nương nương Cát Tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Tư Huyền nhẹ nhàng cong người thỉnh an, một nữ nhân bên cạnh cũng nhẹ nhàng hành lễ. Bình thân đi, ta gật đầu, hoàng hậu đã làm xong những gì ta nói chưa? Sắc mặt Lê Tư Huyền nhanh chóng tối sầm, ánh mắt oán hận lên, thế nhưng vẫn phải cắn răng dùng giọng nói vô cùng dịu dàng đáp lời. Thưa Thái hậu, thần thiếp đã hoàn thành. Ta nhìn sắc mặt nàng ta tái nhợt thì rất hả hê, liếc một chút nữ nhân bên cạnh hoàng hậu. Tiểu Mai nhẹ bói vào tai ta, là Đào Phi, tên là Đào Phụng, con của một xiên quan nhất phẩm mới được tiến cung vào năm nay. A hát, ra là Đào Phi, ta trầm thấp cười, Lê Tư Huyền có chút giật mình, sau đó nhẹ nhàng bước tới nói lời tạm biệt với ta, sau đó cùng Đào Phi rời đi. Ta nhìn bóng lưng mờ mịt của Đào Phi, nheo mắt lại. Tiểu Mai, sai người điều tra về Đào Phi một chút, ta ngửi được nó, mùi của kẻ sát nhân. Đào Phụng lạnh tanh chờ Lê Tư Huyền mang mình đi xa, tới một nơi vắng người, Lê Tư Huyền đột ngột bị Đào Phi túm lấy tóc kéo xuống, lại không dám làm gì uất ức che mặt khóc. Vô dụng, Đào Phụng nhíu mày, Lê Tư Huyền run cầm cập quỳ dưới đất, người hầu xung quanh vậy mà lại làm bộ như không thấy gì cả, lơ đãng đứng xung quanh cảnh giới. Đào Phụng thất thố thở một hơi, nàng ta bày mưu răng võng cả hậu cung, lại không dám để lộ một tia kẽ hở, lại cũng không dám chạm mặt thái hậu, ai ngờ cuối cùng vẫn bị bắt gặp. Đào Phụng cắn cắn móng tay có chút kinh tủng suy nghĩ. Không biết thái hậu có nhìn ra điều gì không, căn cơ của thái hậu quá thâm sâu, cho dù mấy tháng qua nàng ta liên tục xâm nhập tầm ăn dỗi, thế nhưng hiển nhiên vẫn chưa đủ. Dù sao đã chấp nhận dấn thân vào vũng nước đục này, nàng ta đã không còn đường lui nữa. Đào Phụng cũng không muốn kết cục giống như cô nàng ta. Cô của Đào Phụng chính là hoàng hậu trước kia của tiên đế Đào Hy Lương. Hy Lương hoàng hậu trên đời sống luôn luôn là một người đàn bà ác độc, bởi hoàng đế là một người rất hoa tâm, con cháu liên tục hết người này tới kẻ khác, nhiều tới nỗi cho dù Hy Lương đã dùng tận mọi cách, máu tươi nhuộm đỏ hai bàn tay ngọc, vẫn còn rất nhiều hoàng tử công chúa được sinh ra. Cuối cùng thì nàng ta tranh đấu cả đời, cuối cùng vẫn thua cuộc, chỉ đổi lại một nấm mộ xanh cỏ. Người khác có lẽ không biết, thế nhưng Đào Phụng là người cháu được Hy Lương yêu thương hết mực cưng chiều, cho nên ở những giây phút cuối cùng của cuộc đời, nàng ta nói hết tất thảy, kể cả nguyên nhân vì sao lại chết cho Đào Phụng. Hy Lương là bị hạ độc chết, bởi một nữ nhân mới 14 tuổi. Đào Phụng đã từng không thế nào tin tưởng, cho đến khi tận mắt nhìn thấy nàng ta lên ngôi tân hậu thay cho Hy Lương, từng bước đem thái tử cùng các hoàng tử khác diệt dụng, rồi mang Hạ Tử Lăng lên ngôi hoàng đế. Bởi vì biết hết thảy, cho nên Đào Phụng hiểu rõ sự đáng sợ của thái hậu. Nàng ta chỉ mới 14 tuổi mà đã có thể tâm cơ như vậy, một tay lật mây lật mưa thao túng cả một vương triều. Nếu để nàng ta phát hiện ra kế hoạch của nàng, Đào Phụng không cần nghĩ cũng biết hạ tràng của mình sẽ thê thảm như thế nào. Biết rõ nữ nhân kia là ác quỷ, thế nhưng nàng không cam tâm. Nàng không cam tâm mà cả cô lẫn mình đều phải thua cuộc trước nàng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy Đào Phụng tiến cung, bắt đầu hành động bí mật của mình, dùng độc cổ khống chế được Lê Tư Huyền, sau đó vận dụng tài nguyên của hoàng hậu từng bước tầm ăn dỗi trong cung. Có thể nói bây giờ Lê Tư Huyền chỉ còn là một cái xác không hồn bị Đào Phụng điều khiển. Cái hành động tìm chết hôm trước của hoàng hậu một phần cũng là bị Đào Phụng ép buộc. Độc cổ trong cơ thể hoàng hậu nếu như xảy ra quan hệ với hoàng đế thì sẽ phóng xuất thêm một độc cổ nữa vào hắn. Chết tiệt, lỡ mất một cơ hội tốt để khống chế được hoàng đế rồi. Đào Phụng ác độc trừng Lê Tư Huyền. Hôm nay rảnh rỗi ta ngồi lật một hồi gia phả và tên họ các cung tần trong hậu cung. Hạ Tử Lăng phải gọi là nạp phi vô cùng có đầu óc. Hầu hết các cung tần được nạp vào đều là con cháu của những quan lại đi lại gần với ta. Có vẻ như hắn muốn diệt trừ thái hậu không phải chuyện gần đây, ngay từ khi lên ngôi vua đã muốn dần dần nắm lại quyền lực, hạ bệ yêu cơ hại quốc là Hạ Tiểu Hy. Thái hậu không phải không biết, chỉ là không còn quan tâm đờ ến chuyện quyền lực nữa. Nữ tử vướng vào tình yêu đều trở nên ngu ngốc như thế này sao? Hôm qua sau khi gặp Lê Tư Huyền cùng Đào Phi Đào Phụng thì ta cũng không còn tâm tình nói chuyện yêu đương với Hạ Tử Lăng nữa, trở về Cửu Phượng Cung. Đào Phụng, ta dò trên giấy. A hát, tìm thấy rồi, ta thích thú lật trang, con gái trưởng của Đào Tấn Hiệp, Đào gia, hừm, nếu ta nhớ không lầm, cố hoàng hậu trước kia không phải cũng họ Đào chứ? Đào, Đào gì nhỉ, nữ nhân kia chết lâu quá, trí nhớ của Hạ Tiểu Hy đã sớm xóa sạch về sự tồn tại của kẻ thua cuộc này rồi. Là Hy Lương hoàng hậu, Đào Hy Lương, Tiểu Mai mang một đờ ý bánh hoa lan đi tới, người không nhớ sao? Trước kia Hy Lương hoàng hậu rất hay mang theo một cô cháu gái tới các yến tiệc trong cung, một bộ dáng cao cao tại thượng. Đó chẳng phải là Đào Phụng thì là ai? Tiểu Mai rút ra một bức thư đưa cho ta. Ta mỉm cười, đúng rồi, là cô bé năm đó thường được Hy Lương mang theo người. Bức thư Tiểu Mai mang tới có chút vết máu dính lên, ta nhẹ nhàng mở ra, nét chữ thanh mảnh uyển chuyển, người viết có lẽ là nữ nhân. Chủ tử, dị tộc phía Bắc chuẩn bị quân đội. Tháng riêng năm sau sẽ xuất chinh cướp bóc dân chúng. Ánh mắt ta lạnh lùng nheo lại, ra là mật thám ở dị tộc phía Bắc, lũ dị tộc kia vậy mà dám âm mưu cướp phá ngay dưới mí mắt Thái Tuế, Hoàng thượng giá đáo, thỉnh an Thái Hậu. Trong tiếng truyền của Thái Giám, Hạ Tử Lăng nhanh chóng đi vào, mang theo một thân hơi lạnh từ trong chiều. Ngươi, ta còn chưa kịp làm gì đã bị hắn một ôm tóm vào lòng. Vốn dĩ ta còn định giãy giụa, thế nhưng nghĩ nghĩ, hắn hôn cũng đã hôn, làm gì cũng đã làm rồi, ta còn ra vẻ trinh tiết liệt nữ cho ai xem. Hạ Tử Lăng cảm nhận được người trong ngực giống như không thèm quan tâm, im lặng mặc kệ hắn ôm ấp thì tâm tình tốt lên không ít. Hạ Tử Lăng, mẫu hậu, làm gì cũng làm rồi, làm thêm một lần nữa được hay không? Tác giả, làm một lần lại mất cả chương, dẹp. Hạ Tử Lăng, vậy nếu nhiều like thì có được làm không? Cười dịu dàng nhìn độc giả. Tác giả, làm, tất nhiên phải làm tới nhà ngươi xuống không được giường. Cách chương.